Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1903, Tiên Vương Tinh, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Vương Tông, là cao quý 72 tông một trong, có lịch sử cũng là ít nhất trên triệu năm tầm giáo chín phái 72 tông. Mỗi một cái, đều có như thế tuổi ta cờ kiếp trước thời điểm, Tô Hàn tiến vào hạ đẳng tinh vực đằng sau, liền nghe nói qua tam giáo chín phái 72 tông, cho đến tu luyện tới thánh vực chúa tể. Yêu Long Cổ Đế trình độ, những thế lực này vẫn như cũ là như là thường thanh cây một dạng tồn tại. Cho đến giờ phút này, sống lại một đời, chúng nó vẫn là như vậy, phảng phất quái vật khổng lồ, tọa trấn một phương. Thân ở tinh không trên chiến hạm, đám người hướng phía Tiên Vương Tông tiến đến. Thiên kiêu tranh bá thi đấu mở ra thời điểm, mỗi một cái thế lực tham gia bên trong, đều sẽ có một cái trực tiếp tiến vào man hoang tiên vực truyền tống trận, cho nên... chỉ cần về tới tông môn, liền không sợ đến man hoang tiên vực thời gian hội muộn. Một đường chỗ qua, Tô Hàn cũng cùng Uất Trì Kiệt đám người thỉnh thoảng nói chuyện phiếm. Lâm Phùng Kiệt tâm tình nhìn tốt lên rất nhiều, không còn là như phía trước như vậy đè nén. Có lẽ không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy nghĩ thông suốt, nhưng ít ra, không có như vậy phẫn nộ. Mẹ của hắn vẫn luôn ở vào ngẩn người trạng thái bên trong, hắn tầm mắt, thẳng tắp nhìn về phía thần nông tinh bên kia. Theo thời gian trôi qua, cả hai khoảng cách càng ngày càng xa. Theo nói chuyện phiếm bên trong, Tô Hàn biết được Tiên Vương Tông thời khắc này tình cảnh. Đương nhiên, này loại tình cảnh chỉ là thiên kiêu tranh bá thi đấu. Uất Trì Kiệt xem xét liền là loại kia người khôn khéo, biết lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Tô Hàn thân phận, cơ hồ đã miêu tả sinh động, dám lấy tam phẩm hư thiên cảnh tu vi tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu. Không phải người ngu, liền là cái kia trong truyền thuyết cửu ảnh công tử. Cho nên, hắn cũng không có giấu giếm, cũng không có ngượng ngùng, đem Tiên Vương Tông cái kia có thể xương khuất nhục, vẻn vẹn mạnh hơn Thanh Hoàng giáo chút điểm tình cảnh, một năm một người nói cho Tô Hàn. Cứ dựa theo chi 30 vị trí đầu hai giới thiên kiêu tranh bá thì đấu tới nói, Tiên Vương Tông từ đầu tới đuôi, thành tích tốt nhất là lấy được người thứ 16 một cái thứ tự. Từ đó về sau. Thẳng đến bây giờ, dòng giã 21 giới. Đừng nói 20 vị trí đầu, liền xem như 50 vị trí đầu, Tiên Vương Tông đều không có đi vào qua. Theo trình độ nào đó tôi nói, Tiên Vương Tông bị mỉa mai, so Thanh Hoàng giáo còn nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì Thanh Hoàng giáo mặc dù nói không có tiến vào 20 vị trí đầu người, có thể cơ hồ đều là tại 30 tên tả hữu bồi hồi, mà Tiên Vương Tông, ngoại trừ một lần kia 16 tên bên ngoài. Toàn bộ đều là ở vào 50 bên ngoài. Cùng so sánh, 72 tông mặt khác tông môn, tuy nói cũng thỉnh thoảng hội ở vào 50 bên ngoài, nhưng người ta là thỉnh thoảng, mà Tiên Vương Tông, đã trở thành một chủng tập quán. Đối với cái này, Tô Hàn cũng không cảm thấy kỳ quái. Ở kiếp trước thời điểm, hắn liền đối Tiên Vương Tông có hiểu biết. Là cao quý 72 tông một trong, Tiên Vương Tông thế lực mạnh, đó là không thể nghi ngờ. Nhưng loại này mạnh, là đối với tam giáo chín phái 72 tông đằng sau thế lực tới nói. 72 tông mặc dù không có bài danh, có thể thực lực chân chính nội tình, đại gia cũng đều có một cách đại khái hiểu rõ. Thật muốn bàn về bài danh, Tiên Vương Tông tại 72 tông bên trong, nên thuộc về đếm ngược 10 vị trí đầu tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là bởi vậy, cái kia Chí Lăng Thiên đề cử thời điểm. Tô Hàn mới sẽ lập tức đáp ứng. Nếu là thay đổi Thiên Hà Tông, Cự Linh Tông này loại cực kỳ cao tông môn, Tô Hàn cho dù là đáp ứng, lấy đối phương ngạo khí, hẳn là cũng sẽ không dễ dàng nhường ra trọn vẹn 4 cái danh ngạch. Thanh Hoàng giáo cùng Tiên Vương Tông, đồng dạng đều là tại Thiên Kiêu tranh bá thi đấu bên trong, nhận hết khuất nhục tồn tại, nhưng đối với Tô Hàn đám người thái độ, nhưng là hoàn toàn không giống. Cái này khiến Tô Hàn bỗng nhiên hiểu rõ. Thanh Hoàng giáo, tại sao lại vẫn luôn đang chịu đựng loại khuất nhục này? Tội nghiệp người, tất có chỗ đáng hận. Tiên Vương Tông thủ hạ nắm trong tay tinh cầu, có trọn vẹn 18 viên, nhỏ nhất một khỏa, đều muốn so Thiên Sơn Tinh cùng Phượng Hoàng Tinh lớn quá nhiều. Mà chủ tinh, thì là tên là Tiên Vương Tinh, dùng Tiên Vương Tông tên mệnh danh, Tiên Vương Tông tông môn trụ sở, liền ở vào Tiên Vương Tinh bên trên. Tinh không chiến hạm tốc độ rất nhanh. Mặc dù so Phạm Thiên Lăng cái kia chiếc muốn nhỏ một chút, có thể tốc độ lại là muốn nhanh hơn rất nhiều. hẳn là tốc độ cực hạn, tiêu hao linh tinh cực lớn, cho dù là như thế, chạy tới Tiên Vương Tinh thời điểm, sắc trời cũng đã sắp tối xuống dưới. Cuối cùng đã tới, nhìn nơi xa cái kia viên tinh cầu khổng lồ, Quất Trì Kiệt hướng Tô Hàn cười nói. Tô huynh, nơi đó, chính là Tiên Vương Tinh. Tô Hàn mỉm cười gật đầu, cũng là cực kỳ khách khí. Từ đầu tới đuôi, Quất Trì Kiệt đều là một mực cùng nhóm người mình làm bạn, chưa bao giờ rời đi qua, thấy rõ kỳ tâm ý chi thành. Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, như thần nông tinh một dạng, Tiên Vương Tông đệ tử chăn đệm lấp mặt đất, đứng ở cái kia Tiên Vương Tinh bốn phía, làm thủ hộ. Tinh cầu khổng lồ đại trận, tạo thành màn sáng, vẫn luôn tại Tiên Vương Tinh bốn phía vườn quanh. Mắt thấy tinh không chiến hạm tiến đến, tinh cầu kia đại trận lập tức tách ra một vết nứt, hướng phía hai bên khuếch tán. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, tinh không chiến hạm vọt thẳng tiến vào Tiên Vương Tinh ở trong. Bốn phía linh khí nồng nặc lập tức cuồn cuộn tới, nói thật, thật là so ra kém thần nông tinh, không có linh vũ tồn tại, nhưng cũng là cực kỳ sền sệt, khiến cho người có loại nghĩ phải lập tức tu luyện xúc động. Toàn bộ Tiên Vương Tinh phía trên, nhìn muốn nghiêm cẩn rất nhiều đệ tử sánh đôi mà đứng, kiến trúc cũng phần lớn đều là màu đen, cho người ta một loại cảm giác đè nén. Ông, một đoạn thời khắc, cái kia khổng lồ tông môn chú xuất hiện ở trước mắt. Tinh không chiến hạm dừng lại, Tô Hàn đám người từ phía trên đi xuống. Hiu, cũng vào thời khắc này, có một bóng người bỗng nhiên từ đằng xa bay tới, tốc độ cực nhanh, thất phẩm hư thiên cảnh khí tức theo thân bên trên tán phát. Đây là người nam tử trẻ tuổi, từ Tô Hàn đám người bên cạnh đi qua thời điểm, đột nhiên đình trệ, ngừng lại. Hắn tầm mắt chuyển động, rơi vào Quất Trì Kiệt thân bên trên. Thiếu phó tông chủ, Lộ Phi, Quất Trì Kiệt mỉm cười. Nói, người đây là đi nơi nào? Ta đang muốn cùng tông chủ đi lấy một cái công đạo. Lộ Phi vẻ mặt trực tiếp lạnh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên kiêu tranh bá thi đấu danh ngạch, rõ ràng đều đã công bố ra ngoài. Mặc dù dùng tu vi của ta, không có khả năng cầm tới cái gì quá tốt thứ tự, nhưng ít ra, đi mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Thiên kiêu tranh bá thi đấu, 10 vạn năm một lần, bỏ qua. Coi như cả đời không còn có biện pháp tham gia. Có thể thiếu phó tông chủ nhưng là căn bản không có đi qua đồng ý của ta. Liền đem danh ngạch trực tiếp tước đoạt. Ta đang muốn hỏi một chút ngài đâu? Ngài đây là ý gì? Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn cùng Lăng Tiếu đám người liếc nhau, đều là cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc này mới vừa tới đến Tiên Vương Tinh, liền đụng phải bị cướp danh ngạch người, mà đoạt danh ngạch người, đúng là mình. Khụ khụ, cái kia... Quất Trì Kiệt ho nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng, đường kia bay tầm mắt, bỗng nhiên lại là rơi vào Tô Hàn bọn người trên thân. Nghe nói sở dĩ tước đoạt danh ngạch của ta, là bởi vì thiếu phó tông chủ lại mời mấy vị thiên kiêu. Lộ Phi tại nói chuyện với Quất Trì Kiệt, tầm mắt lại là vẫn luôn đang ngó chừng Tô Hàn đám người. Thiếu phó tông chủ mời thỉnh thiên kiêu, hẳn là bọn hắn a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.